Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, buổi tối cửu gia, lợi hại rất, Quan Hy cùng Quan Giật Hàn một trước một sau rời đi. Đồng Phỉ nhìn hai người rời đi bóng dáng, nam thân hình thon dài, thanh nhã như trúc, nữ kiều tiểu đáng yêu, dáng người yểu điệu, nhìn đúng là thực xứng một đôi. Quan Hy, Đồng Phỉ nhớ kỹ tên này, đáy mắt chậm rãi hiện ra độc oán thần sắc, hạ đến tiểu khu bãi đỗ xe, Quan Giật Hàn đi đến một chiếc màu đen trên đường trước mặt, mở cửa xe trực tiếp ngồi vào phòng điều khiển. Quan Hy nhìn đại bôn dấu hiệu, khóe môi nhẹ nhàng xả ra một chút cười. Cũng khó trách Quan Giật Hàn muốn kết hôn Đồng Phỉ, trước kia mua không dậy nổi xe, hiện tại loại này mấy trăm vạn hào xa mã thượng còn có. Thiếu phấn đấu hảo vài thập niên a. Quan Hy tay nhỏ bé đi khai sau xe tòa môn. Hi hi, tọa phía trước. Quan Hy không nghĩ tọa phía trước, nàng thân thủ mở sau xe tòa môn, hiếu ngồi vào đi. Quan Giật Hàn còn nói, hi hi, đừng nháo, ta cho ngươi tọa phía trước, ngữ khí so với tiền một câu. Lạnh không ít. Quan Hy nhấp mím môi, nửa ngày, nàng nhẹ giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, ca ca, có ý tứ sao? Hi hi, tọa phía trước. Quan Giật Hàn vẫn là nói như vậy. Hắn biết Quan Hy ở cáu kỉnh, nhưng là không có vấn đề gì. Nữ hài tử tâm tư phức tạp, chỉ cần không phải chạm đến hắn điểm mấu chốt. Đối với Quan Hy, hắn luôn có thể sủng. Quan Hy không có cách nào. Nàng không nghĩ ở trong này cùng Quan Giật Hàn tiếp tục rằng co đi xuống, còn muốn chạy nhanh về nhà đâu. Quan thượng sau xe tòa môn, Quan Hy rớt ra phó điều khiển môn, ngồi xuống. Quan Giật Hàn lái xe ở đường cái thượng vững vàng chạy. Trung gian Quan Giật Hàn hỏi câu, đi chỗ nào? Quan Hy nhìn ngoài của sổ xe, cửa kính xe hộ mơ mơ hồ hồ ảnh ngược ra của nàng mặt, có chút tái nhợt, nàng thuận miệng trở về một câu, ngươi không phải biết không? Nàng thay Cố Văn Khê gả đi Tiêu gia, gả cho Tiêu Cửu Diêm. Quan Giật Hàn là biết đến, bởi vì cái kia thời điểm, nàng lấy vì bọn họ hai người là cùng một chỗ, nàng theo Cố gia hồi Quan gia tìm Quan Giật Hàn, chạm ở trước mặt hắn, kiên định nói, Quan Giật Hàn, ta không cần gả cho người khác, ta đã nghĩ gả cho ngươi, ngươi dẫn ta đi được không? Nhưng là trả lời của nàng, chỉ có kia một câu, hi hi, đừng náo loạn, ta có bạn gái, mà hiện tại, cái kia bạn gái, biến thành nàng tẩu tử. Quan Giật Hàn nghe xong Quan Hy mà nói, ninh ninh đẹp mặt mi, hắn không hỏi lại, đem xe khai hướng Tiêu Công Quán. 20 phút sau, xe đứng ở cách Tiêu Công Quán còn có 100 thước chỗ địa phương. Rất xa, đã muốn có thể nhìn đến Tiêu Công Quán cao lớn to lớn màu đen khắc hoa cửa sắt. Quan Hy nhìn về phía Quan Giật Hàn, đôi mi thanh tú nhíu lại, ngoặc kép chấm chấm, ca ca, như thế nào dừng xe? Quan Giật Hàn nhìn Quan Hy mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Qua vài giây, hắn thở dài, hi hi, ngươi đang trách ta. Hắn lời này không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Quan Hy trừng mắt nhìn tình, ngoặc kép chấm chấm, ca ca, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta vì cái gì muốn trách ngươi? Ngươi đang trách ta không có mang ngươi rời đi, không có ngăn cản ngươi cùng Tiêu Cửu Diêm kết hôn. Ngươi đang trách ta. Quan Giật Hàn dừng một chút, nói, cùng Đồng Phỉ kết hôn. Quan Hy nghe xong lời này, trái tim rậm rạp đau, trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may. Ca ca, ngươi đang nói cái gì đâu? Nàng ngọt vi nở nụ cười, đáy mắt mang theo nhất phái thiên chân khả ái. Ta ban đầu là không nghĩ gả cho Cửu gia, nhưng là gả đi qua sau, Cửu gia đối ta tốt lắm, chính là thích động bất động làm cho người ta sao kỷ luật điều lệ. Động bất động làm cho người ta chạy vòng chịu trừng phạt. Cửu gia hắn là đồng thành tối có tiền cũng là tối có quyền nhân. Làm Cửu gia thái thái, ta có cái gì không hài lòng. Hơn nữa, Quan Hy dừng một chút, cười đến càng phát ra ngọt. Người khác nói Cửu gia nơi đó không được, đều là gạt người. Buổi tối Cửu gia, lợi hại rất, hết chương.